Trên bầu trời vẫn như cũ, mây đen trùng điệp. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu một cái, tiếp tục kéo dài thời gian. Bổn vương không muốn nhiều lời với ngươi. Sở Hạng đang ở đâu? Đúng vậy, mau gọi Sở Hạng ra đây. Từ Không Dệ thuận theo, phô trương thanh thế. Xem tử, hắn muốn giết chúng ta ngay tại nơi này, hay là muốn lấy chúng ta làm lợi thế đàm phán điều kiện với Hoàng thượng? Ta đã nói rồi, ta cũng sẽ không cùng bất cứ kẻ nào đàm phán điều kiện. Lưu Cẩm Đức xoay người đi lên chỗ cao, khẽ nhấc tay một cái. Ngay lập tức, đã có vô số cung tiễn thủ tầng tầng lớp lớp vây quanh hai người. Từ Không Dệ lệ nóng doanh tròng, ở trong lòng mắng chửi hàng nghìn, hàng vạn câu thô tục, hồ lớn. Ta biết một bí mật. Khóe miệng Đoạn Mạch Nguyệt dương lên. Nói. Lưu Cẩm Đức xoay người lại. Từ Không Duệ thành khẩn nói. Theo lý mà nói, thì người đắc tội ngươi là vị nhân huynh bên cạnh này. Ta và ngươi không quen, không biết, cũng không thủ không oán. Hay là kết giao bằng hữu đi, được không? Ngươi muốn đầu hàng. Lưu Cẩm Đức cười nhạo. Từ Không Duệ vội vàng gật đầu. Nói một chút xem, bí mật mà ngươi vừa nói là gì? Lưu Cẩm Đức hứng thú nhìn hắn. Từ Không Duệ ra điều kiện. Có thể thả ta ra trước hay không? Lưu Cẩm Đức trầm mặc nhìn hắn. Từ Không Duệ nói. Không thả cũng được. Nhưng nếu chẳng may ta bị hắn nóng giận, không kìm được giết chết, mà lúc đó bí mật vừa mới nói đến một nửa, người nói xem người có biệt khuất hay không? Sau đó lại hạ thấp giọng bổ sung. Có liên quan đến Hoàng thượng. Đoàn Bạch Nguyệt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Từ Không Duệ lập tức xé cổ họng hét lên. Cứu mạng! Lưu Cẩm Đức ra hiệu cho thủ vệ, mở lưới thả hắn ra. Từ Không Duệ hoạt động gần cốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn như cũ, không thấy mặt trăng. Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Lưu Cẩm Đức đem đao gác lên cổ hắn. Từ Không Duệ thuận miệng bịa đặt. Sức khỏe của Hoàng thượng gần đây có những biểu hiện thật khó lường. Ngươi đoán là vì sao? Trúng độc rồi à? Ai hạ độc hắn? Lưu Cẩm Đức nghe vậy, quả nhiên tức giận, nhưng đầu nhìn về phía Đoạn Mạch Nguyệt. Là ngươi đúng không? Đoạn Mạch Nguyệt lạnh lùng nói. Người đêm đó tới mặc áo bào của ngươi, giờ cắn ngược lại, nói thành người của bổn vương sao? Độc kia đúng là thật khó lường. Từ Không Duệ tiếp tục bịa đặt chuyện sống động như thật. Ngay cả Diệp Cốc chủ cũng không tra ra được rốt cuộc là thứ gì. Gần đây, ngày nào Hoàng thượng cũng có thể ngủ 7-8 canh giờ. Tinh thần luôn luôn uể oải, không tỉnh táo. Ăn cơm thì muốn ăn chua, thỉnh thoảng lại còn muốn ói. Tính khí cũng cáu kỉnh, nóng giận hơn rất nhiều. Trong cuộc đời cho tới bây giờ, Từ Không Duệ cũng chưa từng nhìn thấy người chúng phải kịch độc. Không thể làm gì khác hơn là đem tình trạng lúc mang thai của nương tử nhà hắn nói lại một lần. Dù sao người này cũng là cái lão độc thân, chắc chắn cũng nghe không hiểu. Cho nên mục đích của ngươi lên đảo là vì muốn tới chỗ này của ta lấy thuốc giải. Lưu Cẩm Đức hỏi. Đây là lý do thứ nhất, Từ Không Duệ nói. Thứ hai là vì Hoàng thượng hạ lệnh sai chúng ta tới nổ banh tòa tháp này. Tóm lại, chuyện cũng đã làm, nếu không nhắc tới cũng không khỏi quá giấu đầu hở đuôi, chỉ bằng cứ thẳng thắn một chút. Chỉ cần có thể lừa hắn trong chốc lát này, chờ trăng sáng ló ra thì sẽ có đường chạy, cũng không sợ hắn sẽ từ từ suy nghĩ lại, hiểu ra. Vì sao phải cho nổ bảo tháp? Lưu Cẩm Đức một tay bóp chặt cổ hắn. Bởi vì có người xem thiên tượng, nói rằng chỉ cần phá nổ tòa tháp cao nhất trên đảo này thì sẽ thành công chọc giận hải thần nương nương, khiến cho đất rung núi chuyển, đại sở cũng sẽ không đánh mà thắng. Từ Không Duệ vẻ mặt thần bí, trong lòng lại vô cùng khổ ép. Vì sao trăng sáng vẫn chưa chịu nhô ra? Nếu cứ tiếp tục thế này, mình có thể tiếp tục bịa ra được chuyện xưa nữa hay không, chưa vội nói tới. Nhưng nhìn trời cũng sắp sáng rồi. Một tốp binh sĩ vội vã chạy từ bảo tháp vừa đổ sập kia chạy tới. Đoàn Mạch Nguyệt nhướng mày. Giữa những ngón tay lần nữa thoáng qua một luồng hàn quang. Tướng quân! Người cầm đầu quỳ xuống đất nói. Đã kiểm tra xong rồi. Dưới bảo tháp xuất hiện một hố sâu rất lớn. Hình năm đấm. Cũng không biết rốt cuộc là sâu bao nhiêu thước. Bên dưới đang tỏa ra một luồng ánh sáng yếu ớt. Cái gì? Những người còn lại còn chưa kịp nói gì thì Từ Không Duệ cũng đã cả kinh thất sắc, quay đầu giận dữ hỏi Đoạn Mạch Nguyệt. Người dám ném cái vòng tay ta tố một đống vàng bạc, mua định tặng nương tử vào một cái hố kia sao? Diễn giống y như thật. Cuồng phong quét qua, mây đen trên bầu trời bỗng nhiên tản đi, ánh trăng sáng tỏ. Từ Không Duệ vui mừng khôn xiết, không để ý một khắc trước vẫn còn đang diễn trò, xoay người lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, vọt mấy bước, chạy như điên đến trước mặt Đoạn Bạch Nguyệt, vừa định khiêng hắn bỏ chạy. Thì tấm lưới lớn kia cũng bị chém thành hai nửa, bốn quả phi tiêu màu u lam thẳng tắp bắn về phía Lưu Cẩm Đức. Từ Không Duệ chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người cũng đã bị vác lên, nhảy ra vòng vây. Cấp tốc chạy về phía bờ biển, vô số mũi tên nhọn xé gió vút theo phía sau. Từ Không Duệ vung kiếm đánh rớt, tung người nhảy vọt lên cao, muốn leo lên khối gỗ thoát ra ngoài, lại bị Lưu Cẩm Đức đuổi theo ép trở về mặt đất lần nữa. Bốn phía mơ hồ chuyển đến tiếng núi thét biển gầm, từng đợt sóng to gió lớn vồ ập bờ biển. Trên đài quan sát cao cao có người la lên. Tướng quân, đã xảy ra chuyện rồi, nước biển giống như muốn xông lên đảo à? Lưu Cẩm Đức đột nhiên phản ứng lại, cơ hồ gầm thét hạ lệnh. Mau hủy diệt thứ đang phát sáng trong hố kia. Đi mau. Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội, nắm đai lưng Từ Không Duệ, vèo một cái, ném hắn lên đỉnh một khối gỗ, còn mình thì đuổi theo hướng ngược lại, muốn ngăn cản Lưu Cẩm Đức. Bả nó chứ. Từ Không Duệ hung hăng phun một bãi nước miếng, từ trên đỉnh khối gỗ nhảy xuống, hai ba bước chắn trước mặt Lưu Cẩm Đức. Lần trước hai người cùng nhau tác chiến, cũng không chỉ đi về một mình, nếu lần này cũng bỏ Đoạn Bạch Nguyệt lại một mình trên đảo, thì còn có mặt mũi nào yêu cầu Ôn đại nhân tương lai viết riêng cho mình một chuyện xưa đây? Đoạn Bạch Nguyệt cười một tiếng. Đa tạ. Tạ thì ta không cần. Từ Không Duệ nói. Tương lai người bớt hãm hại ta vài lần là ta đã phải cảm ơn trời đất rồi. Hải đảo xung chuyển càng ngày càng kịch liệt. Trận doanh của phản quân tán loạn một mảnh. Một đội nhân mã cầm xẻng sắt chạy tới chỗ bảo tháp ngã đổ, muốn đem hạt châu trong hố sâu kia moi ra. Đoạn Bạch Nguyệt phi thân lao tới, giơ kiếm quét bay mấy chục quân phản loạn, cầm kiếm canh giữ phía trước bảo tháp. Giống như Tu La trấn địa ngục. Lưu Cẩm Đức nghiến răng nói. Cho dù ngươi dẫn nước biển tới, nhấn chìm đảo thì đã sao? Chính ngươi cũng phải cùng ta chôn thây nơi này. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn ánh trăng trên bầu trời, giống như cái đĩa bằng bạc. Mây đen chung quanh đã sớm biến mất. Chỉ còn lại mặt trăng đang tỏa ra những tia sáng màu bạc, kịch liệt chấn động nước biển. Sóng biển như dãy núi nặng nề, đánh lên bức tường gỗ kiên cố. Sau một trận ầm ầm vang lên, mấy chục khối gỗ che trời cùng nhau rầm rập ngã xuống. Quân phản loạn chạy trốn tứ phía, cả doanh địa loạn thành một mảnh. Sóng thần sắp tới rồi, mau rút lui thôi, còn lo lắng cái gì? Từ Không Duệ kéo Đoạn Bạch Nguyệt bỏ chạy, lại bị Lưu Cẩm Đức gắt gao cuốn lấy. Hắn đã sớm hận Đoạn Bạch Nguyệt như núi lửa phun trào. Mỗi lần nhớ lại ngày đó, người này ở trên bong thuyền hồn sở uyên say đắm, là hắn chỉ hận không được đem kẻ này ra, ăn sống nuốt tươi. Mà ngay cả như vậy cũng không đủ để giải mối hận trong lòng. Người này điên rồi. Từ Không Duệ lau nước biển trên mặt, lớn tiếng nói. Ta ngăn hắn lại, người đi tìm Giao Nhi trước đi. Đoạn Bạch Nguyệt trên không trung xoay người, tránh thoát một khối gỗ đang ầm ầm ngã xuống. Quân phản loạn bị trụ gỗ nện xuống, thần trí hoảng loạn, tử thương vô số. Đã sớm không còn ý chí chiến đấu gì nữa. Thấy cả tòa hải đảo gần như đã sắp bị hủy diệt, Lưu Cẩm Đức lại càng trở nên điên cuồng. Không màng sống chết, tấn công Đoạn Bạch Nguyệt, giống như loại độc xà gắt gao cắn chặt mục tiêu, cho dù thân đang trọng thương thì cũng muốn kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục. Hải đảo này sắp chìm rồi, Từ Không Duệ bị mấy chục quân phản loạn vây vào chính giữa, quay đầu về phía Đoạn Bạch Nguyệt giống lên. Lưu Cẩm Đức cười gằn. Có nghe hay không? Hôm nay ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện sống sót một mình. Đoạn Bạch Nguyệt nặng nề đánh vào mặt hắn một quyền. Ngươi nhất định phải chết, nhưng ta thì không. Nhưng hải đảo này sắp chìm rồi. Lưu Cẩm Đức cất tiếng cười khẳng khặc, ánh mắt chợt âm lãnh, hùng hằng nói. Người vĩnh viễn cũng đừng mong được gặp lại hắn. Chuyện này thì chưa chắc. Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, đưa tay chỉ lên trời. Người thử nhìn xem. Lại một âm thanh rõ ràng trong trẻo truyền tới, vang vọng thật lâu trong màn đêm. Đoạn Giao đứng trên thuyền nóng lòng sốt ruột cực độ, muốn đi tìm nhưng lại sợ các ca ca tới không tìm được mình. Nhưng nếu không đi tìm, thì với tình hình sóng biển càng ngày càng điên cuồng như thế này, không đi thì thật sự không còn kịp nữa. Nước biển gầm thét dữ dội, lại thêm một mảnh lớn trụ gỗ bị nặng nề đánh ngã. Tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau vang lên. Đoạn Giao quyết định chủ ý, đem chiếc thuyền kéo tới nơi kín đáo gần đó, cố định lại. Vừa định đi hỗ trợ, thì lại thấy như có cái gì chợt lóe lên trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ kịp quét mắt thấy một dải lông đuôi vàng óng ánh. Phượng Hoàng. Đoạn Giao sửng sốt trong chốc lát, lúc kịp phản ứng lại thì cơ hồ muốn vui sướng khóc lên. cư nhiên thật sự có Phượng Hoàng. Cũng biết ca ca mình sẽ không xui xẻo như vậy cả đời mà. Này này này, là bản thể của ngươi hiển linh. Nhìn thấy con chim to hoa lệ trong bóng đêm trong trẻo kia, Tư Không Duệ cảm thấy mình có chút choáng váng, đầu hoa mắt. Nắm chặt, Đoàn Mạch Nguyệt quyết định thật nhanh, một tay xốc Tư Không Duệ ném lên không trung. Một con Phượng Hoàng nhanh chóng lao xuống, vững vàng tiếp hắn rơi xuống lưng mình. Tư Không Duệ lệ nóng doanh tròng. Tốt quá, có thể lên trời. Tư Cẩm Đức thấy tình thế không ổn, cuối cùng cũng lấy lại vài phần lý trí. Trong cơn hoảng loạn, xoay người muốn chạy trốn, lại bị Đoạn Mạch Nguyệt nắm được bả vai. Tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền vào trong tai, đau nhức dữ dội kéo tới, giống như có con kiến chui vào tâm mạch, chỉ thoáng chốc đã rơi vào một mảnh hắc ám. Lại một con Phượng Hoàng quanh quẩn gần đó bay xuống, xẹt qua sóng lớn mãnh liệt. Một khắc trước khi hải đảo bị nước biển cắn nuốt, mang theo Đoạn Mạch Nguyệt thẳng tắp bay về phía chân trời. Còn Lưu Cẩm Đức, đầu tiên là bị một con Phượng Hoàng nhìn qua tâm tình không được tốt lắm, đá một cước. Sau đó mới dùng móng vuốt, quắp vạt áo, cứ như vậy đuổi theo các đồng bạn còn lại. Một con Phượng Hoàng nhỏ nhỏ, béo ú, tròn xoe như cục bông, chui ra khỏi lông mao của Đại Phượng Hoàng. Lười biếng ngáp một cái, mờ mờ màng màng nhìn xung quanh. Cũng không phản ứng kịp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại quen cửa quen nẻo, chui vào trong ngực Đoạn Mạch Nguyệt, tiếp tục ngủ. Ca! Đoạn Dao cũng ngồi trên lưng một con Phượng Hoàng bay tới. Sau lưng còn có một người áo đen, tươi cười đầy mặt, liều mạng phất tay. Mức độ nhiệt tình phảng phất giống như quen biết đã lâu gặp lại. Cung chủ và công tử nhà ta đang ở đảo Nhiễm Sương. Đúng lúc tình đấu chân nhân cũng ở đó. Sau khi tính một quẻ thì bảo chúng ta tới đây trợ chiến. Đoàn Mạch Nguyệt ôm quyền cười nói. Lần này đa tạ tần cung chủ và chư vị. Không có gì, không có gì. Ám vệ sảng khoái khoát khoát tay. Công tử nhà ta lúc trước còn lo lắng về chiến sự, nhưng hiện tại xem ra đại sở dường như tất thắng không thể nghi ngờ. Dù sao cũng không phải người người đều có bản lãnh, có thể dễ dàng nhấn chìm một tòa hải đảo. Đây vẫn là lần đầu tiên mình gặp được. Đoạn Dao phóng tín hiệu đạn lên trời. Sau khi các nhánh binh mã canh giữ bốn phía đông tây nam bắc bên ngoài thấy được thì đều cảm thấy rất vui mừng. Thẩm Thiên Phong đi lên tháp cao, lớn tiếng nói. Toàn quân tản ra, chuẩn bị vây bắt số phản quân tháo chạy. Buổi trưa ngày hôm sau, Sở Uyên đang ngẩn người đứng trên boong thuyền, Diệp Cẩn đứng phía sau lưng hắn nói. Khoảng chừng một ngày nữa sẽ có tin tức trên chiến trường truyền về. Lời này vừa nãy Nam Sư Phụ đã nói một lần, Mộc Si Tiền Bối nói một lần, lúc này ngươi lại tới nói thêm một lần nữa. Sở Uyên nói, thương lượng với nhau thay phiên sao? Chuyện này đâu thể nói là thương lượng được. Diệp Cẩn ghé vào lan can thuyền bên cạnh hắn, bĩu môi. Tất cả mọi người làm vậy là vì quan tâm ngươi. Chấm là hoàng đế, cũng không phải Nguyệt La. Làm sao có thể chỉ vì không thấy được người này trong lòng, mà chẳng mang cơm nước? Sở Uyên cười cười. Ra ngoài này cũng chỉ là vì muốn hít thở không khí một chút mà thôi. Lát nữa sẽ trở lại. Người trong lòng cái gì? Diệp Cẩn giận dữ, nộ ca ca một chút. Lời này sao có thể tùy tiện nói lung tung? Ai kia cũng chưa từng đứng trước mặt dân chúng toàn quốc, thẳng thắn bày tỏ. Người không thể nào rụt rè một chút sao? Dù sao đi nữa, mọi người cũng không tính là đặc biệt quen thuộc, bất cứ lúc nào cũng đều có thể chia tay. Sở Uyên bình tĩnh nhìn về phía phương xa, cổ có chút phiến hồng, đáy mắt cũng không che giấu được ý cười. Diệp Cẩn đau lòng như cắt. Người xem, nhìn người thế này chẳng khác nào bị chúng ta. Ở nơi xa vời vợi hiện lên một cái bóng sáng màu vàng kim, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa những tầng mây. Dù ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là mình bị hoa mắt. Sau một khắc xuất hiện lần nữa thì đã khoác lên mình đầy ánh hào quang, lồng đùi đẹp rực rỡ, trắng lệ đến lóa mắt. Đôi cánh dang rộng ra, hầu như muốn bẻ gãy tầng mây. Là Phượng Hoàng. Trong sở quân có người xé cổ họng, kinh hô ra tiếng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thần điểu to lớn, toàn thân lông vũ lấp lánh phát quang. Dưới ánh mặt trời, dường như muốn tắm lửa bùng cháy vậy. Cánh chim rung động, mang theo những cơn gió làm mặt biển vốn đang yên tĩnh cũng bắt đầu cuộn sóng. Thế này, sợ là muốn đưa thần tiên tới đây à? Các tướng sĩ hân hoan rầm trời. Có vật đại cát như vậy xuất hiện, đâu cần lo sợ cuộc chiến này thất bại nữa. Sở Uyên quay đầu nhìn Diệp Cẩn, cười nói. Lần này vừa khéo, lại thiếu Truy Ảnh Cung một cái nhân tình, thật không biết phải làm thế nào để cảm tạ. Thời gian trước có nghe nói Thiều Vũ và Lăng Nhi đang ở đảo Nhiễm Sương. Diệp Cẩn nói. Ta cũng đoán được Truy Ảnh Cung sẽ ra tay tương trợ, nhưng lại không ngờ là sẽ đưa tới Phượng Hoàng. Khi hai người còn đang nói chuyện, thì con phượng hoàng kia đã vòng tới vùng trời thấp hơn, hơi nghiêng thân mình để người ngồi trên lưng có thể nhảy xuống. Khi các tướng sĩ đại sở xung quanh nhìn thấy thì đều có chút thất vọng. Vì sao không phải là một tiểu tiên nữ xinh đẹp chứ? Cứ nhiên lại là Chu Phó Quân, dầu dìa xổm xoàm ở trong quân doanh. Hoàng thượng! Chu Phó Quân vẫn chưa tỉnh hồn. Tuy nói hôm nay có thể cưỡi thần điểu bay lên trời, tương lai cũng rất đáng giá được khoác lác một phen. Nhưng tính tình của con phượng hoàng này rõ ràng không tốt chút nào. Trên đường có vài lần suýt nữa đã lộn nhào xuống biển. Tình hình chiến sự thế nào? Sở Uyên hỏi. Bẩm hoàng thượng, tất cả đều y theo kế hoạch tiến hành. Phó quan lấy lại bình tĩnh nói. Hải đảo có trận môn đã bị sóng thần nhấn chìm, phản quân trên đảo tử thương vô số. Lưu Cẩm Đức bị Tây Nam Vương bắt giữ. Trận chiến này, quân ta giành được thắng lợi hoàn toàn. Sở Hạng thì sao? Sở Uyên lại hỏi. Vẫn chưa phát hiện được tung tích của hắn trên hải đảo. Phó quan nói. Theo lời những tù binh bắt được khai báo, thì mấy ngày trước Sở Hạng đã tới đó một lần. Có điều cũng đã nhanh chóng dòng thuyền rời đi. Chắc là muốn tới Tinh Châu. Hình như quốc chủ Hắc Nha của Phỉ Nguyễn Quốc cũng đi cùng hắn. Bên phía chúng ta có người nào bị thương không? Sở Uyên lại hỏi. Không có. Phó quan lắc đầu. Hai quân giao chiến, tất nhiên là sẽ có người bị thương. Nhưng nghĩ cũng biết lời này của Hoàng thượng là muốn ám chỉ ai. Vì vậy lại nói. Sau khi Tây Nam Vương phá hủy tòa hải đạo kia xong, thì đã chạy tới chỗ Thẩm Minh Chủ cùng nhau hợp lực tác chiến. Hiện tại quân ta đã bao vây toàn bộ lãnh thổ Phỉ Miễn Quốc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì nội trong 5 ngày sẽ có thể nắm giữ toàn bộ đảo quốc này. Tốt lắm, Sở Uyên gật đầu. Đoạn đường này cũng vất vả cho ngươi rồi. Toàn bộ đều nhờ thần điểu đưa đón. Phó quan vẫn còn sợ hãi trong lòng. Chỉ có điều bay quá cao, hơi dọa người một chút. Đại Phượng Hoàng trao liệng lòng vòng trên không trung, rất hưởng thụ ánh mắt cúng bái của mấy vạn người bên dưới. Diệp Cẩn giơ tay muốn gọi nó xuống, nhưng lại thình lình tiếp được một cục bông màu vàng, mềm mại như nhung. Chíp! Sở Uyên nói. Tiểu Cẩn! Ngươi tỉnh tỉnh! Này! Diệp Cốc Chủ nhìn Tiểu Phượng Hoàng trong lòng bàn tay mình, có chút lệ nóng doanh tròng. Cả thiên hạ đều là của ta! Sở Uyên dở khóc dở cười. Lần này cũng không được phép cho nó ăn lung tung. Cứ mỗi lần rơi vào tay vài ngày là đều sẽ béo một vòng. Diệp Cẩn ôm cục bông, lập tức xoay người chạy như bay về chỗ ở. Nam Ma Tà cầm trong tay một cái bánh nướng, vừa ăn vừa nghe Chu Dâu Ria xồm xoàng kể về tình hình chiến sự, cực kỳ thỏa mãn, thậm chí còn ép buộc hắn nói liên tiếp 3 lần rồi mới cảm thấy mỹ mãn thả người đi. Sở Uyên nói, tiền bối. Gió lớn như vậy, ra ngoài này làm cái gì? Nam Ma Tà tươi cười đầy mặt nói, tới, nghe lời sư phụ, mau trở về nghỉ ngơi đi. Sở Uyên đáp, tiền bối lại đi gây họa rồi đúng không? Nam Ma Tà đáp, không có. Sở Uyên nhìn thẳng hắn. Nam Ma Tà ho khan 2 tiếng, ngụy biện. Sáng sớm nay, trời còn tối quá, nên ta không có thấy rõ mặt vị đại sư đức cao vọng trọng kia. Còn tưởng là phản quân nơi nào đó tới. Nên xông vào đánh, rất vô tội. Sở Uyên dựa cả người vào lan can, nén cười. Đừng nói cho đồ đệ kia của ta biết nha. Nam Ma Tà dùng cùi trỏ chọc chọc hắn một chút, nháy mắt yêu cầu. Không tốt, Sở Uyên cự tuyệt. Ta lấy thứ tốt đổi. Nam Ma Tà dụ dỗ. Người có muốn biết bao nhiêu tuổi hắn mới hết đáy dầm hay không? Sở Uyên nói. Thành giao. Đoạn Mạch Nguyệt ở trên thuyền hắt xì một cái. Từ Không Duệ và Đoạn Mạch Nguyệt cưỡi phượng hoàng bay vụt lên trên trời, toét miệng cười khúc khích, kịch liệt phất tay. Đoạn Mạch Nguyệt xoay người vào khoang thuyền, cũng không phải rất muốn xem một màn này. Sở quân từ 4 cánh đông tây nam bắc đồng loạt tiến công, hầu như đem toàn bộ lãnh thổ Phỉ Miễn Quốc lật lên một lần. Sở Hạng tung tích không rõ, Hắc Nha sinh tử chưa biết, Lưu Cẩm Đức đã bị bắt giữ, trận pháp bày ra cũng bị lũ lụt phá hủy không còn. Quân đội của Phỉ Miễn Quốc giống như một nắm cát khô. Mấy ngày hôm trước còn có thể miễn cưỡng chống đỡ tranh đấu, thầm nghĩ có thể Sở Hạng đã xuất quân trở về cứu viện, nhưng rồi sau đó cũng đều không còn chút chí tiến thủ nào, ném nón, ném giáp, ném binh khí, chỉ hận không thể chen lên đầu hàng trước, chỉ cầu có thể ngừng chiến nhanh một chút, lưu lại một cái mạng. Sáng sớm ngày thứ nhất, đội thuyền sở quân xuyên qua sương sớm, chậm rãi tiếp cận một tòa hải đảo, trên đảo là các cột đá màu đen cao chót vót che trời, xung quanh chạm trổ vô số hình vẽ, công trình kiến trúc thật lớn phía sau trống trải thê lương, chính là vương thành của Phỉ Miễn Quốc. Wow! Nguyệt La kinh sợ. Lớn như vậy à? Lớn hơn hải đảo của chúng ta nữa. Cẩn thận, có mai phục. A Trầm nắm tay nàng. Nhưng tất cả những người trên đảo đều đã đầu hàng rồi, Nguyệt La nói. A Trầm nói đúng, ngươi nên cẩn thận một chút. Trên đời này không có chỗ nào an toàn tuyệt đối cả. Đoàn Bạch Nguyệt nhảy xuống thuyền, vất tay hạ lệnh đại quân lên bờ. Bốn đội nhân mã đã hội hợp lại. Đội quân do Trác Vân Hạc dẫn đầu tiếp tục ở bên ngoài đảo đợi lệnh. Còn lại ba đội nhân mã phân ra ba đường, lục soát vương cung. Trên tòa đảo này, vốn dĩ đã không có bao nhiêu người. Sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, thì càng là chết nên chết, hàng nên hàng. Chỉ còn lại một ít lão nhân phụ nữ yếu nhược và tiểu hài tử, tạm thời bị giam giữ trên một chiếc thuyền. Đoạn Sao ghét bỏ nói. Phỉ Miễn Quốc này đúng là quá nghèo rồi đi. Tốt xấu gì cũng là vương cung. Cương nhiên, ngay cả một vật nho nhỏ đáng giá cũng không có. Bản ghế đổ vỡ, khách điếm bình dân ở những nơi xa xôi hẻo lánh của đại sở cũng giàu hơn thế này nhiều. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Cái này thì ngươi nghĩ sai rồi. Mấy năm nay Phỉ Miễn Quốc kiếm được không ít bạc ở Nam Dương. Hiện tại ngươi không nhìn thấy là bởi vì trước khi sở quân đến cũng đã có người tới cướp đoạt trước một lần rồi. Đoạn Sao nói. Sở Hạng sao? Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Cuộc chiến này tuy chúng ta lấy danh nghĩa là đánh Phỉ Miễn Quốc, nhưng lúc nào dẹp xong Tinh Châu thì mới gọi là đại thắng. Ta đã dẫn người lục soát trên đảo một lần, nhưng cũng không tìm được cái quan tài nào. Đoạn Giao nói. Ngươi còn nhớ rõ hay không? Lúc trước khi còn ở thành Quan Hải, Mã Lục nói hắn đã từng bị đưa tới một hải đảo làm rất nhiều quan tài. 8/10 cũng đang ở Tinh Châu. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Còn có Quỷ Mộc Hạt, cùng với mấy trăm cỗ thi thể mà Tiêu Tiêu Nhi vận chuyển ra biển năm đó nữa. Trò hay ở Nam Dương này vẫn còn rất nhiều. Vậy cũng không sợ, Đoạn Giao nói. Dù sao đi nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thắng. Nếu người nào dám cản trở ca ca yêu dấu, xưng bá hậu cung nữa, cũng sẽ đánh chết toàn bộ. Còn ở đây nói chuyện gì nữa à? Từ Không Duệ thở hồng hộc chạy vào nói. Phía sau đã xảy ra chuyện, Nguyệt La bị người bắt đi rồi. Cái gì? Đoạn Giao giật mình. Là ai làm? Không biết, A Trầm đã đuổi theo. Từ Không Duệ nói. Vì lo lắng có kẻ giở trò, nên đại quân vẫn dừng tại chỗ đợi lệnh. Còn A Cách và Khúc Tiên Sinh đã dẫn người đi hỗ trợ rồi. Ta đi xem. Đoạn Mạch Nguyệt đi ra ngoài. Ta cũng đi. Đoạn Giao nhanh chóng đuổi theo, tiện đường kéo theo một Từ Không Duệ. Giữa Nam Hải mênh mông, một chiếc thuyền nhỏ đang theo sóng trôi đi. Nhìn qua như là chỉ sau một khắc sẽ bị sóng biển chôn vùi. A Trầm lướt qua mặt biển, nhảy lên boong thuyền. Lúc xốc mảnh rèm bằng vải bố lên, lại thấy bên trong không có một bóng người. Từ dưới đáy biển, phía đầu thuyền bốc lên một trận bọt nước. Một con cá thân mềm thật lớn, giống như trước đó đã bị gắn vào thuyền. Lúc này từ dưới đáy thuyền thoát ra ngoài, quẫy quẫy thân thể, rồi lẻn vào biển sâu. Về trước đi. À Cách cưỡi phượng hoàng trên không trung ngoắc ngoắc hắn. Quanh đây không có chiếc thuyền nào khác, chắc chắn người vẫn còn trên đảo. Tìm được Nguyệt La chưa? Đoạn Mạch Nguyệt đang canh giữ ở bên bờ biển hỏi. A Trầm lắc đầu. Đó là một chiếc thuyền trống không, phía dưới có một con cá lớn kéo đi. Ngươi đừng nóng vội, nói một chút xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Vì sao đối phương phải lấy một chiếc thuyền trống không dẫn dụ ngươi đi? Lúc đó ta đang cùng với Nguyệt La đứng trước một tiểu viện gần bờ biển. A Trầm nói. Sau đó ta vào nhà lục soát. Một lát sau chỉ nghe Nguyệt La sợ hãi hét một tiếng. Ta vội vàng lao ra ngoài, thì đã không thấy tăm hơi nàng đâu nữa. Đuổi tới bờ biển thì đúng lúc thấy được chiếc thuyền kia. Ta đoán người nọ vẫn còn ở trên đảo. A Cách nói. Nếu không cũng sẽ không cần thiết phải để cái bẫy dẫn ngươi rời đi. Mục đích của chiếc thuyền trống rỗng đó rõ ràng là muốn làm tinh thần của ngươi rơi vào hoảng loạn. Như vậy hắn mới có thời gian đưa Nguyệt La đi nơi khác. Không sai. Đoạn Sao cũng gật đầu. Xung quanh nơi này đều là thủy quân của đại sở. Cho dù hắn có thể tạm thời chạy thoát thì cũng sẽ không kéo dài được lâu. Vì chúng ta nhất định sẽ đuổi theo. Làm như vậy chỉ uổng phí khí lực mà thôi. Người đâu? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Điều 300 tướng sĩ tới đây. Cho dù phải đem toàn bộ hải đảo này lật lên một lần nữa thì cũng phải tìm được người. Trong một phòng tối đầy mùi ẩm mốc dưới lòng đất, Nguyệt La rụt người ngồi ở góc tường, nhìn nam nhân trước mặt. Hồi lâu sau, đại khái là cảm thấy xung quanh quá vắng lặng, có chút nổi da gà da vịt, vì vậy chủ động nói. Người bắt cóc ta làm gì? Nam nhân nói. Là một cuộc trao đổi với đại sở. Ta thì có gì để trao đổi được chứ? Nguyệt La ôm đầu gối. Người bắt nhầm người rồi. Ta cũng không phải là người đại sở. Từ nhỏ, ta đã lớn lên ở Nam Dương. Hiện giờ tướng công ta muốn đi đánh trận, nên ta mới theo hắn tới đại doanh sở quân. Ngay cả hắn cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Huống chi là ta. Vậy người cũng chỉ có thể chết. Nam nhân khản giọng nói. Ta không nuôi người vô dụng. Này, Nguyệt La cảnh giác nói. Nếu như ngươi giết ta, tướng công ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, đem cây đao trong tay gác lên cổ nàng. Vậy sao? Nguyệt La oa một tiếng khóc lên. Nam nhân nói, thả đao trong tay ngươi ra, ngay lập tức. Nguyệt La trầm mặc trong chốc lát, thu nước mắt, bĩu môi nhìn hắn, hai tay sau lưng buông ra, một thanh chủy thủ loảng xoảng rơi xuống đất. Lá gan của ngươi thật sự không nhỏ à? Mũi đao của nam nhân chậm rãi đi xuống phía dưới, đẩy vạt áo của nàng ra. Ngươi! Lưỡi đao lạnh lẽo gần như muốn cắt da thịt. Nguyệt La không dám cử động một chút, đầy mắt lúc này thật sự dâng đầy nước mắt. Lưu manh! Nam nhân khẽ nhíu mày, một tay nắm y phục của nàng, xé ra. Nguyệt La hồn bay phách tán, xé cổ họng, khóc gào lên. Ngươi là người của Thành Thanh Huy sao? Nam nhân nhìn hình xăm trên xương quai xanh của nàng, có chút kinh ngạc. Người cách xa ta một chút. Nguyệt La che lại vạt áo, trốn sang bên kia. Nam nhân lắc đầu, cởi y phục của mình ra. Nguyệt La che mặt hét. À! Nam nhân nói. Ta và ngươi đến từ cùng một địa phương. Nguyệt La nhìn qua khe hở giữa những ngón tay, chỉ thấy trên ngực hắn cũng có một hình xăm. Đích xác, giống cái trên người mình. Nam nhân đột nhiên ra tay, lấy tư thế xích đánh không kịp bưng tay, tấn công về phía nàng. Nguyệt La theo bản năng xoay người lại tránh thoát, chớp mắt đã bay tới một chỗ gần đó. Nam nhân gật đầu. Vừa rồi ta không nhìn lầm, người quả nhiên biết võ công. Nguyệt La nhíu mày. Rốt cuộc, người bắt ta để làm gì? Nam nhân hỏi ngược lại nàng. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Sau thoáng chốc suy nghĩ, trong đầu Nguyệt La linh quang chợt lóe, cố làm ra vẻ nói. Có quan hệ gì đến ngươi đâu? Nam nhân không hờn giận nói. Bang chủ không nói, ta mới là chủ tử lớn nhất của ngươi sao? Nguyệt La quan sát hắn từ đầu đến chân một lượt, lắc đầu, ánh mắt khinh thường. Nam nhân cả giận nói. Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Vậy ngươi giết ta đi. Nguyệt La hất bím tóc ra phía sau, chìa cổ ra cho hắn. Khó khăn lắm ta mới có thể trà trộn vào đại doanh sở quân. Nếu ngươi giết ta, xem ai còn có khả năng mang ngươi đi ra ngoài. Trừ ngươi ra, trên đảo này còn có ai? Nam nhân hỏi. Nguyệt La nhìn hắn một lát nói. Còn có tướng công của ta. Chúng ta đi cùng nhau. Ngươi có kế hoạch gì? Nam nhân hỏi. Nguyệt La đảo mắt trắng dã. Không cần biết ta có kế hoạch gì. Hiện tại cũng đã bị ngươi phá hủy toàn bộ. Nam nhân trầm mặc chốc lát nói. Ngươi đi đi. Nguyệt La ngồi xuống đối diện hắn lại nói. Ta không đi. Nam nhân giận dữ hỏi. Vì sao? Đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Dù có kẻ ngu cũng sẽ đoán ra có chuyện khác thường. Nguyệt La nói. Ngươi nói xem, ta phải đi như thế nào? Nam nhân nói. Vậy ngươi cứ lưu lại đi. Nguyệt La thầm nghĩ. Cũng không cần phải sảng khoái như vậy đâu. Ngươi định cứ ở chỗ này chờ sao? Hồi lâu sau, Nguyệt La lại hỏi. Còn nữa, vừa rồi ngươi nói muốn cùng ta làm một cuộc trao đổi với đại sở. Ngươi muốn đổi cái gì? Ngươi cũng không phải là công chúa đại sở. Nam nhân nói. Nguyệt La chợt hiểu. Thì ra, người ngươi muốn bắt cóc là A-Cát. Nàng đang ở nơi nào? Nam nhân hỏi. Ở trên đảo, nhưng nàng là công chúa, bên cạnh còn có rất nhiều nhân mã bảo hộ. Nguyệt La nói. Người muốn bắt nàng, sợ là không dễ dàng. Huống chi trong mắt hoàng đế sở quốc, thì vị công chúa này cũng không có gì đáng giá. Coi như người thật sự bắt được nàng, thì 8 phần 10 cũng không đổi được cái gì. Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng. Ý thức được mình dường như đã nói sai sai gì rồi. Hoặc là đã làm bại lộ cái gì rồi. Nguyệt La thức thời im lặng. Người phải ngươi tới đây, rốt cuộc đã giao cho ngươi nhiệm vụ gì? Nam nhân lại hỏi một lần nữa. Nguyệt La đứng dậy. Bất luận ta phải làm những gì, cũng sẽ không cản trở hành động của ngươi. Ta không biết ngươi phải làm nhiệm vụ gì, ngươi cũng không cần biết nhiệm vụ của ta. Xem ra ngươi cũng không biết nhiều chuyện lắm. Nam nhân lắc đầu. Ta có lòng tốt nên mới nhắc nhở ngươi một chút. Nguyệt La ngồi xổm xuống đối diện hắn. Ta nói lại lần nữa, A Cách thật sự không đáng giá bao nhiêu tiền. Nếu muốn trao đổi với đại sở, không bằng nghĩ cách bắt Diệp Cẩn đi, hắn là đệ đệ mà hoàng đế đại sở yêu thương nhất. Đến lúc đó, vậy độc dược, vậy chết ngươi. Ta không cần người đáng giá tiền, ta chỉ cần huyết mạch của đại sở. Nam nhân nói, sở quân dự định bao giờ rời đi? 5 ngày nữa, Nguyệt La nói, người vẫn muốn hạ thủ với A Cách sao? Nam nhân nói, tất nhiên. Nguyệt La sảng khoái nói, ta giúp ngươi. Nam nhân hỏi, ngươi định giúp ta như thế nào? Nguyệt La nói, chuyện này ngươi cũng đừng xía vào. Tối nay thả ta ra ngoài là được. Ta sẽ lợi dụng bóng đêm, đưa người tới đây cho ngươi. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau thương nghị, xem thử phải rời khỏi đây bằng cách nào. Còn nhiệm vụ của ngươi thì sao? Nam nhân âm trầm hỏi. Nguyệt La đáp, ta nói rồi, tướng công ta còn trên đảo. Ta sẽ phân phó hắn tiếp tục thi hành nhiệm vụ, sau khi đắc thủ sẽ tới hội hợp với chúng ta. Nam nhân gật đầu. Được. Nguyệt La hỏi, sau khi thành công chúng ta phải đi đâu? Nam nhân đáp, Tinh Châu. Bóng đêm đã nặng nề buông xuống, nhưng trên hải đảo vẫn còn sáng rõ như ban ngày, khắp nơi đều là cây đuốc và tiếng gọi ầm ĩ. Mặc dù A Trầm trầm mặc không nói gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, hắn gần như sốt ruột đến điên rồi. Đoạn Mạch Nguyệt tiến lại, vỗ vỗ bờ vai của hắn, kéo tới một chỗ yên lặng nói. Người đừng nóng vội. Ta nên canh chừng bên cạnh nàng mới phải. A Trầm hung hăng nệ một quyền lên thân cây bên cạnh. Đã đến lúc này rồi, đối phương bắt Nguyệt La hơn phân nửa không phải là vì muốn sát hại tính mạng, mà là vì muốn dùng nàng làm con tin, cùng chúng ta làm điều kiện. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Cho nên, ngươi phải bình tĩnh một chút, nôn nóng cũng chẳng ích gì, ngược lại còn khiến bản thân mình thêm loạn mà thôi. A Trầm nói. Từ nhỏ nàng đã rất nhát gan, lúc này không biết đã sợ hãi thành bộ dáng gì rồi. Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu. Cái này thì ngươi đã nhìn lầm rồi. Tiểu nha đầu kia lá gan rất lớn. Biết ở trước mặt người điêu ngoa đanh đá, ở trước mặt những người còn lại ngoan ngoãn nhu thuận, tất nhiên cũng sẽ biết ở trước mặt người xấu thì nên biểu hiện thế nào. Nguyệt La! Cái gì? A Trầm nghe vậy, trái tim trống rỗng, xoay người lại, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã có người nhào vào lồng ngực. A Trầm ca! Nguyệt La ôm hắn khóc lớn. Người không sao chứ? Tự mình trốn ra ngoài được ư? A Trầm vừa mừng vừa sợ. Khó khăn lắm mới thả nàng xuống mặt đất, xoay qua xoay lại xem xét. Có bị thương hay không? Ta không bị thương. Mau, đằng trước có một địa đạo. Nguyệt La vội vã nói. Bên trong có người, là phản quân, là hắn bắt cóc ta. Nhanh lên một chút. Trước tiên hãy nói rõ ràng một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Dưới đất có người. Nguyệt La sốt ruột trong lòng, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Sắp xếp ngôn từ nửa ngày mới có thể đem mọi chuyện nói rõ ràng. Người nói người nọ nghĩ ngươi là đồng bọn của hắn. Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Ừ. Nguyệt La dùng sức gật đầu. Hắn muốn khinh dễ ta, nhưng sau khi nhìn thấy hình xăm trên người ta thì ngừng tay, còn hỏi ta có phải là người của thành Thanh Huy hay không. Tới nơi này sẽ làm nhiệm vụ gì? Ta nghe ra dị thường nên thuận theo diễn tuồng một chút. Còn nữa, giữa chừng hắn muốn thả cho ta đi ra ngoài, nhưng ta không đi. Muốn ở lại lừa hắn, moi thêm chút tin tức. Sau khi Đoạn Mạch Nguyệt nghe xong thì cười lớn nói. Có nghe hay không? Còn lo lắng tiểu nha đầu này của ngươi, nhát gan, chưa hiểu chuyện đời nữa sao? Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ? A Trầm hỏi. Hình xăm này ta cũng có. Tất cả mọi người ở Thiên Chi Nhai đều có. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe tới cái tên Thành Thanh Huy. Đó là tên của một địa danh ở đất Tấn của đại sở. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Nếu đối phương muốn A Cách, thì tạm thời sẽ không rời đi. Không cần phải phái người truy bắt ngay bây giờ. Tìm người trông coi lối ra của địa đạo đó là được. Trước tiên phải tìm hiểu rõ ràng xem rốt cuộc hắn là ai, muốn dùng huyết mạch của hoàng gia làm gì, sau đó tính tiếp. Đất Tấn là tên gọi khác của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Hết tập 57. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đam Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.